Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, trừ cổ độc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hút dịch tiểu phi máu trên tay. Để cho Lâm Khởi Mộng từng điểm bình tĩnh lại, thần trí ở trên thanh tỉnh không thiếu, ngẩng đầu nhìn dịch tiểu phi vậy sắc mặt tái nhợt. Lâm Khởi Mộng biết, mình bây giờ ở tổn thương trước dịch tiểu phi, có thể người đàn ông này, một mực giúp mình, một mực đang khích lệ mình, làm người tốt, đây cũng là Lâm Khởi Mộng muốn làm, nàng không muốn dịch tiểu phi đối với nàng sinh ra thất vọng. Tiểu phi, thật xin lỗi, đau không? Nhìn dịch tiểu phi trên cánh tay phải, vậy không đoạn lưu lại máu tươi, Lâm Khởi Mộng lè lưỡi. Nhẹ nhàng liếm, chỉ hy vọng có thể để cho dịch tiểu phi giảm bớt một ít thống khổ. Không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Tối nay ta liền là ngươi giải trừ cổ. Dịch tiểu phi nhìn Lâm Khởi Mộng. Không biết tại sao, đối với người phụ nữ này tràn đầy đồng tình. Có lẽ nàng vốn nên qua một ít người bình thường sinh hoạt. Bây giờ nhưng giống như một quái vật còn sống. Xé kéo. Cái tay còn lại, dịch tiểu phi hướng mình quần áo kéo một cái, sau đó đơn giản bọc lại trên cánh tay phải vết thương. Đem chảy ra máu ngừng, sau đó đứng lên, Phong Mặc, ta phải biết liên quan tới này cổ hết thảy tin tức. Tối nay phải đem Lâm Khởi Mộng cổ độc trừ đi, nếu không kéo dài, thật muốn uy hiếp được Lâm Khởi Mộng tánh mạng, dẫu sao đây không phải là kế hoạch lâu dài. Chắc hẳn cái này cổ độc bùng nổ sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Dịch tiên sinh, theo ta tới. Nhị đệ, tam đệ, ngươi ở bên này trông coi tốt Khởi Mộng tiểu thư. Nếu là xuất hiện tình huống gì, lập tức tới thông báo ta cùng dịch tiên sinh. Phong Mặc hướng Phong Bác cùng Phong Tiềm phân phó nói. Cái này làm cho Phong Bác cùng Phong Tiềm gật đầu một cái. Ngay sau đó dịch tiểu phi liền cùng Phong Mặc đã qua. Chỉ có biết cái này cổ độc hết thảy, dịch tiểu phi mới có thể đối chứng trừ đi. Bởi vì là dịch tiểu phi cảm nhận được cái này cổ độc, nhưng mà so mình trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn. Như vậy thảo luận, Phong Mặc đương nhiên là có sao nói vậy, đem hiểu đều nói cho dịch tiểu phi, nói lên một ít đề nghị. Dịch tiểu phi chính là suy nghĩ biện pháp, liên quan tới cái này là máu cổ, trọng yếu nhất vẫn là Lâm Khởi Mộng trong cơ thể vậy cổ trùng. Phải đem cổ trùng tống ra, như vậy mới coi là trị phần ngọn lại chữa tận gốc. Nếu không sau này chỉ biết càng thêm phiền toái, như vậy thảo luận, một mực kéo dài một tiếng, dịch tiểu phi bằng vào Phong Mặc nói phương pháp, kết hợp với mình. Có hết mấy phương án, đến cuối cùng với chọn một cái này cũng chỉ có thể dựa vào dịch tiểu phi một người. Sau đi ra, chỉ có thể dùng ngân châm kích thích, sau đó cộng thêm Phong Mặc phối hợp dùng dược vật, đem trong cơ thể cổ trùng sau đi ra. Tất cả chuẩn bị cũng đợi tiếp theo, bất quá trong này vẫn tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Nếu là xử lý không tốt, thuộc về Lâm Khởi Mộng trong cơ thể cổ trùng, sẽ muốn Lâm Khởi Mộng mạng, phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. An bài một cái gian phòng, ở trong phòng, một số người đi tới, cố ý cầm một cái bàn, đã đem cần hết thảy đồ, cũng để lên bàn, Phong Mặc, ta không ra, ai đều không cho phép đi vào, nếu ai liền quấy rầy, người biết nên làm như thế nào chứ? Dịch tiểu phi nhìn về phía trong phòng, đứng Phong Mặc, mặt đầy vẻ trịnh trọng. Ta biết, Phong Mặc gật đầu một cái, ngay sau đó liền mang theo còn lại ở trong phòng giữ lại người đi ra ngoài. Đem phòng cửa đóng, nằm ở trên giường Lâm Khởi Mộng. Thời khắc này Lâm Khởi Mộng mặc áo quần, rất mỏng, đem trên giường chuẩn bị rèm kéo ra. Dịch tiểu phi nhìn nằm trên giường, một đầu tóc bạc. Môi đỏ thắm vô cùng, chẳng qua là sắc mặt mang một tia tái nhợt, có thể gặp cổ độc phát tác sau đó, đối với thân thể gánh vác, từng điểm mở ra lộ ra. Tiểu Phi, thời khắc này Lâm Khởi Mộng mang nhất định yếu ớt. Mình bây giờ không thể nghi ngờ là đem hết thảy đều giao cho Dịch Tiểu Phi. Sợ sao? Dịch Tiểu Phi ôn nhu hỏi. Đối với Lâm Khởi Mộng ấn tượng đã thật to đổi cái nhìn. Cô gái này rất để cho người thương tiếc. Trải qua quá nhiều quá nhiều. Có một số việc không thể nghi ngờ là không chịu nổi quay đầu. Hết thảy đều là sinh hoạt sao vội và. Ông trời già chính là như vậy. Thích trêu đùa. Trêu đùa đời người. Có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ. Phải chết, ta đã sớm chết rồi. Bây giờ có thể gặp phải ngươi, ta ít nhất ở bên này cuộc sống rất vui vẻ. Yên tâm, sẽ không chết, giao cho ta là được rồi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, trong ánh mắt duy trì trấn tĩnh vẻ, đem Lâm Khởi Mộng mặc trên người áo quần. Từng điểm lui ra, hôm nay phải làm là thân thể kiểm tra toàn diện, đem bên trong thân thể cổ trùng, toàn bộ trừ, chân chính chữa trị. Dĩ nhiên cần không mảnh vải che thân. Đối với Lâm Khởi Mộng mà nói, hoàn toàn không thèm để ý hết thảy các thứ này. Mình thân thể cho người đàn ông này xem thì đã có sao. Nàng rõ ràng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Đây là nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người đàn ông. Tiếp theo, Dịch Tiểu Phi liền đem trên bàn để ngân châm rút ra. Chín mạc hoàng tuyền, châm pháp hoàng tuyền. Đem mình ngân châm, bỏ vào phối trí tốt dược vật trong, ngân châm màu sắc khẽ biến, ngay sau đó liền bắt đầu ra tay, mỗi một kim cũng tỏ ra rất dè đặt, từng viên ngân châm đâm xuống, lần này ngân châm đâm vào tình huống rất bất đồng, hơn nữa trọng yếu chính là đến từ phối trí dược vật phối hợp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở bên ngoài Phong Mặc ba người chờ đợi. Đại ca, ngươi vừa nói Lâm Khởi Mộng, Dịch tiên sinh có thể hay không vừa ý? Đây cũng là một cái vấn đề. Dịch tiên sinh nhưng là phải trở thành ta Nam Cương Miêu tộc. Lãnh thị bộ lạc thánh tử nhân vật, Linh Lung bên kia, bây giờ cùng Dịch tiên sinh tiếp xúc rất ít. Mở miệng nói chuyện chính là Phong Tiềm, trong lời nói mang nhất định lo âu. Không biết tại sao Linh Lung một đoạn thời gian gần đây cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc cơ hồ không có. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Tam đệ nói không sai à. Đại ca, có thể hay không có vấn đề? Tốt lắm, chẳng lẽ liền Lâm Khởi Mộng sao? Ở thành phố Trung Hải, cùng Dịch tiên sinh quan hệ không tệ cô gái còn nhiều mà. Bây giờ chúng ta cũng không phải là quản điều này lúc này khoảng thời gian này sống chung. Các người cũng không phải không biết người này tính cách cùng nóng nảy. Các người cảm thấy thế nào? Phong Mặc dường dưng mở miệng nói. Ngược lại là không có hiển lộ vẻ lo âu. Tương đối khá. Theo lý thuyết, lãnh thị bộ lạc trong tộc tính trưởng lão tới. Cũng không biết lần này tới là ai. Phong Tiềm đối với Dịch Tiểu Phi đánh giá đã tương đối cao. Nhưng bọn họ dù sao cũng là ngoại họ. Họ lãnh người mới là mấu chốt. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức đã truyền đạt đến lãnh thị bộ lạc trong, lãnh thị bộ lạc liền sẽ không khinh thị bất kể là ai. Hy vọng Dịch tiên sinh có thể thận trọng đối đãi. Cái này đến vậy liền thật sự là lớn nhân vật. Ở Phong Mặc phỏng đoán trong, ít nhất là tầng 10 tồn tại. Tầng 10 tồn tại, vậy thật đúng rồi không thể. Hai người khác gật đầu một cái. Ở bên ngoài chờ đợi, tùy tiện để đợi lệnh. Vạn nhất Dịch Tiểu Phi ở bên trong xuất hiện vấn đề gì, bọn họ có thể thời gian đầu tiên ra tay. Bất chi bất giác, hai tiếng thời gian trôi qua, làm cửa phòng đóng chặt bị mở ra. Dịch Tiểu Phi mặt đầy vẻ mệt mỏi, Phong Mặc ba người nghênh đón. Ba người lập tức còn chú ý tới Dịch Tiểu Phi trên tay trái một cái trong suốt trong chai có rậm rạp chằng chịt máu trùng đang ngoạc ngoậy trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http